Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, chán nản danh sĩ. Tưởng Can ở một tòa trước tiểu viện xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút thấp bé môn mái hiên nhà, lại nhìn xem sau lưng bụi cỏ dại sinh chật hẹp đường mòn. Nhíu nhíu mày, ngươi thì ở loại địa phương này. Hoài Y mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp địa không biết trả lời như thế nào. Hắn đến Trường An về sau, một mực qua được rất quẫn bách. Quách gia mỗi tháng cho quyền hắn 10.000 tiền, vốn là cũng có thể áo cơm không lo. Thế nhưng là hắn vung tay quá chán quen, không có dự trữ thói quen, cơ hồ mỗi tháng đều đợi không được cuối tháng. Năm ngoái 6 tháng cuối năm cơ sở, lương giá bắt đầu tăng lên, các loại rượu và đồ nhắm giá cả một đường lên truyền. Hắn chi tiêu càng lớn, đã vào không đủ ra, nơi đây tuy nhiên vắng vẻ chút, lại cũng không đến mức hoang vu như vậy, chỉ là gần nhất tình thế không ổn, không ít bách tính chạy nạn đi, lúc này mới càng phát ra rách nát. Tưởng Can gật gật đầu, cất bước đi vào trong. Quay lại ta hướng Quách Tế Tử hồi báo một chút, cho ngươi gia tăng điểm tiền tháng. Đường đường giang hạ hoàng gia con cháu, qua được kém như vậy, truyền đi cũng không tốt. Hoàng Y mí mắt đỏ, đa tạ tưởng quân. Hắn nâng lên tay áo lau nước mắt, nói chuyện cũng mang chút giọng mũi, khác cũng liền thôi. Cái này lương giá là càng ngày càng dọa người. Nếu như tế tử mỗi tháng có thể cho quyền ta 10 thạch lương, ta thì vô cùng cảm kích. Tưởng Can nhịn không được cười một tiếng, ngay sau đó lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Hoàng Y là điển hình không làm không chết. Hắn lúc trước nếu như không là ý nghĩ quá nhiều, cùng Lưu Huân cùng một chỗ phản đối Tôn Sách, như thế nào lại rơi đến một bước này? Nhân sinh cũng là như thế. Có lúc một bước đi đúng, liền có thể thẳng tới mây xanh. Một bước đi nhầm, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Người trong nhà mấy miệng người. Ây, Hoàng Y chép miệng một cái, ta chỗ này chỉ có một cái thị thiếp. Thế nhưng là trong nhà nàng có phụ mẫu, còn có hai cái đệ đệ. 6 nhân khẩu, 10 thạch không đủ a. Như vậy đi, ta làm chủ. Mỗi tháng cho quyền ngươi 20 thạch. Đa tạ tưởng quân. Hoàng Y vui mừng quá đỗi, quay người lại đem ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị rượu và đồ nhắm thị thiếp Thôi Thị kêu đi ra, để cho nàng hướng Tưởng Can hành lễ bái tạ. Mặc dù là 6 nhân khẩu, nhưng người già trẻ em làm chủ, trên thực tế mỗi tháng 5-6 thạch lương liền đầy đủ. Hắn muốn 10 thạch là nghĩ nhiều muốn chút, còn lại có thể lấy ra đi đổi tiền. Còn lo lắng Tưởng Can không đồng ý, không nghĩ tới Tưởng Can trực tiếp cho hắn 20 thạch. Quả thực là mừng rỡ. Tưởng Can quan sát tỉ mỉ Thôi Thị hai mắt. Thôi Thị 17-18 tuổi, rất có vài phần tư sắc, nhưng cử chỉ đại khái, xem ra không giống như là đại hộ nhân gia xuất thân. Cũng không phải là Hoàng Y nguyên bản thị thiếp, hẳn là đến quan trung về sau mới nhập. Thôi Thị nghe nói Tưởng Can đồng ý Hoàng Y mỗi tháng 20 thạch lương, hoan hỉ đến mặt mày hớn hở, nằm dạp trên mặt đất thì dập đầu. Tưởng Can trấn an vài câu, để cho nàng ra đi tiếp thu lễ vật. Hắn cho Hoàng Y mang một ít vật, người hầu chính ở bên ngoài chuyển. Thôi Thị dưng dưng mang cười, vung lên tạp dề, xoa lau nước mắt, bay vượt qua đi. Tưởng Can thu hồi nụ cười, ngươi tin tức tế tử thu đến, trước tiên hướng tướng quân làm báo cáo. Tướng quân rất hài lòng, có thể làm tướng quân cống hiến sức lực, lấy công chuộc tội, ta may mắn. Trường An trong triều đình những sự tình kia, nói tới nói lui đơn giản thì những cái kia, ngươi lâu như vậy cũng không thể nhập sĩ, chỉ ở ngoại vi nghe ngóng, hiệu quả có hạn, tế tử hy vọng ngươi có thể tìm một chút phương pháp. Hoàng Y ngậm miệng không nói, hắn cũng muốn nhập sĩ làm quan, không chỉ có là có thể nghe ngóng đến càng trọng yếu tin tức, còn muốn vì chính mình tăng thêm một điểm thu nhập. Hắn xuất thân Giang Hạ Hoàng thị, lại có học vấn, là cái danh sĩ, cũng không thể làm cả một đời mật thám. Thế nhưng là hắn đến Trường An về sau, gia chủ Hoàng Uyển đối với hắn lãnh đạm, một mực không chịu hắn ra làm quan. Không có cái cửa này đường, hắn vẫn trì hoãn xuống tới. Tế tửu biết ngươi có chỗ khó, cho nên cho ngươi mưu đồ hai cái chỗ. Một là nghĩ biện pháp tiếp cận Tịnh Châu quân, đầu nhập Lữ Bố. Một là rời đi Trường An, đi Ích Châu, đầu nhập Tào Tháo. Chính ngươi cân nhắc, nhìn xem cái nào so sánh phù hợp. Sau khi quyết định, tự sẽ có người vì ngươi an bài, cam đoan ngươi thuận thuận lợi lợi, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Tưởng huynh, ta nhất thời cũng vô pháp quyết đoán, ngươi có thể giúp ta cầm cái chủ ý sao? Ta đề nghị ngươi đi Ích Châu. Tào Tháo rất nhanh liền có thể cầm xuống Ích Châu. Trước kia đi theo Lưu Yên những người kia cần phải đều chọn chuyển đầu Tào Tháo. Nhưng bọn hắn từng có phụ thuộc Lưu Yên kinh lịch, rất khó chiếm được Tào Tháo chính thức tín nhiệm. Giang Hạ người càng như thế, ngươi cùng Tôn tướng quân có thù, Tào Tháo sẽ không hoài nghi ngươi. Ngươi đem những người kia tổ chức, cũng là một phương thế lực. Hoàng Y nghĩ một hồi lâu, vẫn là lắc đầu. Ta nghe nhắc Tào Tháo bên người có cái Toánh Xuyên mưu sĩ, bình thường rất ít lộ diện, nhưng làm người âm hiểm xảo trá. Thời gian lâu dài, ta sợ không thể gạt được hắn. Tưởng Can cũng không có kiên trì, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp tiếp cận Lữ Bố đi. Tịnh Châu quân hiện tại tình cảnh tương đối khó khăn, nếu như ngươi nguyện ý đầu nhập, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, ngươi cái kia danh sĩ tính khí phải thu lại một chút. Hoàng Y xấu hổ gật đầu, vậy ta nên như thế nào tiến thân? Cái này không dùng ngươi lo lắng, đến thời điểm tự nhiên có người cùng ngươi liên lạc. Tưởng Can đứng lên, phủi phủi tay áo, cứ như vậy đi, ta còn có ước thì không ở đây ngươi chỗ này lưu thêm, chính ngươi cẩn thận chút. Nói cẩn thận làm cẩn thận, không nên quá khoa trương. Ta minh bạch, ta minh bạch. Hoàng Y không ngớt lời đáp ứng, đứng dậy đưa Tưởng Can đi ra ngoài. Trở lại trong viện, Thôi thị chào đón, đem Hoàng Y kéo đến phòng nhỏ, chỉ mấy cái dương lớn, mừng khấp khởi nói: "Phu quân, ngươi nhìn, toàn là đồ tốt đây. Tôn tướng quân thật là một cái người tốt." Hoàng Y thu hồi nụ cười: "Ngươi cảm thấy hắn được không?" "Đương nhiên được, ta đã sớm nghe người ta nói hắn là người tốt, thương cảm bách tính, chỉ là không nghĩ tới ta còn có cơ hội phân dính ân trạch." "Phu quân, nghe, cái này Tôn tướng quân không giống ngươi nói ác như vậy a." "Đó là ngươi chưa thấy qua hắn hung ác." Hoàng Y không tự chủ được dùng mình một cái, tương lai có cơ hội, ngươi đi hỏi một chút những cái kia bị hắn giết chết người liền biết. Khác không nói, Kinh Châu bị hắn diệt môn thì có mười mấy nhà. Ai, Lưu Huân thất phu kia gần nhất cần phải qua được rất tư nhuận. Hai ngày nữa ta phải viết phong thư đi. Lúc trước ta giúp hắn nhiều việc như vậy, hắn hiện tại cũng nên giúp ta một chút. Thôi thị liếc Hoàng Y liếc một chút, không che giấu được giữa lông mày vui mừng. Tưởng Can rời đi Hoàng Y nhà, rất mau trở lại đến trên đường lớn. Thẳng đến vị cầu, hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ không phải đến xem Hoàng Y, mà chính là gặp mặt Tuân Úc. Trung Diêu cùng hắn hẹn xong, hôm nay tại vị cầu gặp mặt, để hắn có cơ hội cùng Tuân Úc mặt đối mặt giao lưu. Tuân Úc tuy nhiên bị bãi miễn thượng thư lệnh, nhưng hắn rất được thiên tử tín nhiệm, lại cùng Viên Thiệu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Y nguyên đối Trường An tình thế có không thể coi thường sức ảnh hưởng. Hắn đi qua Nam Dương lúc, đã từng cùng Trương Hoành đã gặp mặt, đem Tôn Sách kế hoạch chuyển cáo Trương Hoành. Trương Hoành cơ bản toàn bộ tiếp nhận, duy nhất sửa đổi cũng là đề nghị hắn chú ý Tuân Úc. không nên bị Tuần Úc nhất thời để đó không dùng làm cho mê hoặc. Đến Trường An về sau, hắn nghĩ biện pháp nhìn thấy Trung Diêu, ngay sau đó chứng thực Trương Hoành Tuệ nhãn cao siêu. Trung Diêu đón lấy lễ vật, lại thẳng thắn hắn chỉ có thể từ đó dẫn kiến. Bản thân hắn mặc dù là thiên tử bên người thị lang, nhưng tránh thức làm cho thiên tử nói gì nghe nấy người chỉ có Tuần Úc. Hắn người ý kiến đều chỉ có thể làm tham khảo. Tưởng Can đối với cái này cảm khái không thôi. Viên gia tư thế tam công, lại có thể là trời chiều xuống núi trước sau cùng huy hoàng. Tuần gia mới thật sự là mới lên mặt trời mới mọc. Dùng không bao lâu, Tuần gia nhất định sẽ quang mang vạn trượng. Nếu như nói Tuần gia có cái gì sai lầm, khả năng cũng là lớn nhất có tài hoa Tuần Úc lựa chọn đối địch với Tôn Sách. Mà Tuần Du lại lựa chọn Chu Du, cùng Tôn Sách như gần như xa. Thế nhưng là ai có thể nói, đây không phải một cái cẩn thận lựa chọn đâu. Đi được quá gần rất khó quay đầu. Tưởng Can chính đang xuất thần, xe vách tường bị người nhẹ nhàng gõ hai lần. Tưởng Can kéo ra cửa sổ xe, đi theo vệ sĩ nhẹ giọng nói ra. Tiên sinh, vị cầu đến, bên kia đứng một số người. Bên trong một cái tựa như là Trung Diêu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?